Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 104, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúp điện thoại, Phong Tranh đứng dậy, vẻ mặt vẫn còn chút khó chịu. Cô ta nhìn Oanh Oanh, nói, cô ngồi đây một lát, tôi có chút việc cần giải quyết. Nói xong, cô ta cúi đầu, chuẩn bị gọi cho kế toán công ty. Chị Tranh, Oanh Oanh đột ngột ngăn lại, vừa rồi là bạn trai chị gọi đến sao? Chị quen anh ta thế nào? Câu hỏi này tuy nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa. Phong Tranh thoáng dừng lại, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Chúng tôi quen nhau trong một bữa tiệc rượu. Hôm đó là tiệc mừng hợp tác giữa công ty tôi và một công ty khác. Anh ta tên Hướng Bách Hoa, chỉ là một nhân viên bình thường của công ty đó. Ngoại hình cũng bình thường thôi, cô ta khẽ cau mày, cố gắng nhớ lại. Hôm ấy, anh ta đến mời tôi uống rượu. Nhưng tôi không để ý lắm. Sau đó, khi tôi ra bãi đỗ xe, lại tình cờ gặp anh ta ở đó. Anh ta nói ngưỡng mộ tôi, muốn xin cách liên lạc, nhưng tôi từ chối. Khi đó, tôi không hề có ấn tượng đặc biệt gì về anh ta cả. Nói đến đây, Phong Tranh bỗng khựng lại, ánh mắt lộ ra chút nghi hoặc. Sau đó, hình như tôi tình cờ gặp anh ta thêm vài lần. Có lần, Phong Tranh buồn bực nên đến quán bar uống rượu. Cô uống rất nhiều. Say đến mức không còn tỉnh táo. Đúng lúc đó, Hướng Bách Hoa cũng có mặt ở quán bar. Hắn ta chủ động đến mời cô uống rượu, cô cũng không từ chối mà uống cạn. Khi thấy cô đã say khướt, Hướng Bách Hoa liền đưa cô về nhà rồi rời đi, không để lại dấu vết gì. Hôm sau, trong một buổi đàm phán giữa hai công ty, Phong Tranh gặp lại Hướng Bách Hoa. Hắn ta chủ động xin cách liên lạc của cô cũng không nghĩ nhiều mà cho số. Từ đó, hai người bắt đầu liên lạc thường xuyên. Hướng Bách Hoa mời cô đi ăn tối, cô cũng gật đầu đồng ý. Ban đầu, cô chỉ xem hắn như một người quen, nhưng theo thời gian, cô nhận ra bản thân bắt đầu rung động. Rồi Hướng Bách Hoa chính thức theo đuổi cô. Dưới sự săn sóc của hắn, cô cũng siêu lòng và đồng ý hẹn hò. Trong khoảng thời gian hai người bên nhau, Phong Tranh luôn nghĩ rằng mình rất yêu Hướng Bách Hoa. Cô chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của hắn. Khi Hướng Bách Hoa nói muốn tự lập nghiệp và hỏi vay tiền, cô không ngần ngại mà cho hắn mượn. Ban đầu chỉ là vài triệu, sau đó số tiền ngày một lớn hơn, có lần lên đến hàng trăm triệu. Cô cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng mỗi lần định từ chối, cô lại mềm lòng. Cô tự nhủ rằng mình yêu hắn, rằng mình nên tin tưởng hắn. Bạn bè xung quanh đều khuyên cô cẩn thận, đặc biệt là người bạn thân nhất của cô. Không dưới một lần nói rằng Hướng Bách Hoa không đáng tin, tính cách hắn có vấn đề, rất có thể đang lợi dụng cô. Thế nhưng, cô lại như bị ma ám, thậm chí còn tranh cãi gay gắt với bản thân vì hắn. Dù vậy, trong lòng cô vẫn có chút bất an, cô nghĩ rằng mình yêu Hướng Bách Hoa, nhưng đồng thời lại có một cảm giác kỳ quái. Một sự bài xích không rõ nguyên nhân, cách chương.